Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 227 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 227, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi học xong 12 sát chiêu á, thì Nghiêm Thiếu Du đã lên đường tìm Trần Thực để báo thù cho Nghiêm gia. Thì trên đường đi nàng đã gặp Dương Bật. Hắn đã tiếp tục truyền thụ cho nàng thêm 2 chiêu nữa. Rồi sau đó nàng lên đường đi tìm tới Quảng Phao Thôn để quyết đấu với Trần Thực. Nhưng mà sau khi xuất ra hết 14 chiêu rồi vẫn không làm gì được Trần Thực, mà còn bị Trần Thực dùng một chỉ đánh cho tan sinh cơ. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 227 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đội nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký cũng hãy cho Thiện một đăng ký. Nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tỉnh Bắc Minh, Thiên Dữ Huyện. Sau khi Nghiêm Thiếu Du rời khỏi, Dương Bật đối xử hiền hòa với thê tử và con gái, gia đình hòa thuận vui vẻ. Hắn là giáo đầu của Hồng Sơn Đường tại tỉnh Bắc Minh, phụ trách truyền dạy đạo pháp cho tất cả phù sư nơi đây, địa vị chỉ dưới đường chủ tỉnh Bắc Minh. Trong tiểu chư thiên có vô số điển tịch, hắn có thể tùy ý đọc qua, bởi vậy đã vô cùng khâm phục cái khí độ và dũng khí của Trần Thực. Những điển tịch này, cho dù chỉ lấy ra một hai quyển cũng đủ làm căn cơ cho thế gia. Trong đó còn có Tu Chân Thập Thư, cái loại tuyệt học ngay cả 13 thế gia cũng xem như là bảo điển cao cấp. Vậy mà Trần Thực lại tùy tiện đặt trong tiểu chư thiên để cho người khác tùy ý đọc qua. Thậm chí trong tàng thư các còn có tiên pháp nữa, nghe nói cũng là do Trần Thực lấy được từ mộ Chân Vương. Tiên pháp Hồng Sơn Đường đã nghiêm cấm không cho người khác xem. Không phải là Trần Thực keo kiệt, mà chính là do bản lĩnh không đủ, cưỡng ép đọc tiên pháp sẽ khiến cho thần trí hao tổn mà chết. Đường chủ Bắc Minh chính là Điền Nguyệt Nga. Nàng dù tu vi thâm hậu đã bước chân vào trong hộp thể cảnh, đang nỗ lực đột phá lên luyện thần, nhưng mà tự thấy dù tu vi và tư chất hay là tài trí đều thua xa Dương Bật, bởi vậy đã nhiều lần quyết định nhường chức đường chủ cho hắn, nhưng mà Dương Bật lại kiên quyết từ chối. Trong tiểu chư thiên, cái người phụ trách tàng thư các là một thư sinh tên gọi là Lý Thiên Thanh, bản lĩnh rất là cao. Thấy Dương Bật đến đọc tiên thư đã lật hơn 10 trang mà vẫn không hề ngất xỉu, hắn không khỏi tán thưởng. Thái thượng Kim Bình Dự Kinh, ngươi đã xem được bao nhiêu trang rồi? Dương Bật đáp, 15 trang. Lý Thiên Thanh lột vẻ kinh ngạc, khen ngợi. Ngươi xem tới 15 trang mà chưa bị hao tổn thần trí, còn mạnh hơn ta nữa. Lần trước ta xem tới trang thứ 15 đã bị hôn mê 2 ngày á. Dương Bật từng nghe qua cái tên Lý Thiên Thanh này. Khi Trần Thực lên giới thượng giới, đã từng giả danh Lý Thiên Thanh đối đầu với các thiếu chủ của 13 thế gia, lần lượt đánh bại từng người. Hắn không khỏi quan sát kỹ đối phương, thầm nghĩ: cái người này đúng là thư sinh yếu đuối mà, thật sự có tài mưu lược như lời nói của Trần Thực không? Trong lòng hắn khẽ động, sinh ra cái ý muốn so tài. Hai người bắt đầu luận đạo. Dương Bật không khỏi thầm kinh ngạc. Lý Thiên Thanh quả thực là có thiên phú hơn người, thường nói ra những lời khiến cho người ta tỉnh ngộ. Mặc dù thiên tư có phần kém hơn hắn, nhưng mà lại vô cùng trầm ổn, quan sát tinh tế, có những điểm mà hắn cũng không sánh bằng. Lý Thiên Thanh thấy hắn nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người, lập tức nhiệt tình mời gọi. Ở thiên đình lễ bộ chúng ta, chỉ có ta, Sa Bà Bà với Ngọc Linh Tử, Dưới trướng là giáo đồ của Hồng Sơn Đường của các tỉnh, bình thường không có việc gì, chỉ là nghiên cứu đạo pháp, rất yên bình, vô cùng thích hợp với huynh á. Dương Bật nghe vậy, trong mắt sáng lên, thầm nghĩ. Trần Thực cũng là giáo đồ Hồng Sơn Đường, nếu ta vào lễ bộ, không phải hắn sẽ làm việc dưới trướng của ta sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức đáp ứng. Lý Thiên Thanh vui mừng nói, chuyện này cần phải bẩm báo Trần Dương, nếu mà Trần Dương đồng ý, huynh sẽ có thể gia nhập lễ bộ. Dương Bật đột nhiên có dự cảm không lành, bèn hỏi. Trần Dương lại? Trần Dương, chính là Trần Thực á. Dương Bật hừ lạnh một tiếng, rít một chút nữa muốn phản bội Thiên Định. Nhưng mà nghe cái danh xưng của tổ chức này, lập tức hiểu, nếu phản bội, e rằng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Hắn chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời ở lại. Dương Bật hỏi, Lý Quỳnh, ta muốn hỏi thăm một chuyện, gần đây Trần giáo đầu có phải đang ý chí suy sụp không hả? Lý Thiên Thành suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là không có. Hôm qua ta tới Quảng Hoa thôn gặp hắn, thấy hắn rất là vui vẻ hớn hở, nói với ta rằng đã bổ khuyết 14 chỗ sơ hở trong công pháp, thực lực lại càng mạnh hơn rồi. Dương Bật có chút thất vọng, thầm nghĩ, nhanh như vậy đã bổ khuyết xong rồi sao? À, hơn nữa còn có một chuyện, phiền Lý Quynh giúp ta dò hỏi, Nghiêm Thiếu Du còn sống hay đã chết? Dương Bật nói. Lý Thiên Thanh gật đầu. Dương Bật cáo từ rời khỏi Tiểu Chư Thiên, trở về Quyền Thành. Vừa mới bước vào trong nhà, hắn đã nghe thấy giọng của Tiểu Phương vang lên. Đương gia trở về rồi, trong nhà có khách, nói là bằng hữu của Quynh. Trong lòng Dương Bật hơi động, hắn vốn tính tình cọc độc, rất là hiếm khi có bằng hữu. Mặc dù có các vị thiếu chủ tương lai của 13 thế gia cùng hắn tới học ở giới thượng giới, nhưng mà không một ai có thể thật sự kết giao với hắn. Hắn luôn cảm thấy bọn họ quá là ngu ngốc, nói chuyện với bọn họ thật là mất công. Phương Nhi, nàng ôm con ra ngoài chơi một lát đi, ta cần nói chuyện cơ mật với bằng hữu. Ánh mắt Dương Bật lóe lên, lúc Tiểu Phương ôm đứa con bước ra, hắn lặng lẽ nhét vào tay của nàng một tấm thiên định lệnh. Tiểu Phương khẽ giật mình, không nói gì, chỉ là lặng lẽ rời khỏi. Dương Bật lết cái chân què, tập tễnh bước vào trong đại sảnh, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, đang ngẩng đầu ngắm nhìn tranh quả treo trên tường. Để hắn bước vào, cái người kia mới xoay người, mỉm cười nói, đệ muội quả nhiên là thông minh, còn Dương Quynh cũng là bậc kỳ mưu diệu kế. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi còn có một hài đồng chỉ chừng khoảng 4-5 tuổi đang ngồi bên bàn trà, hai tay bưng chén trà nóng chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Dương Bật khẽ mỉm cười. Tuyệt vọng pha, Chung Vô Vọng, chính là tại hạ. Chung Vô Vọng cười, giơ tay mời, nói, Dương Quynh, xin mời. Chung mổ đường đột tới thăm, quấy rầy Quynh và đệ muội, mong Quynh rộng lòng bỏ qua. Ánh mắt Dương Bật chợt lóe. Chung Quynh có thể tìm tới đây, hắn là nhờ vào Thiên Thính Giả mới xác định được vị trí của ta. Chung Quynh truyền thụ cho Nghiêm Thiếu Du 12 đạo pháp thần thông, mục đích là mượn mạng của nàng ta để thăm dò thực hư của Trần Thực. Nhất định Quynh đã tới Quảng Phao thôn quan chiến, nhưng mà nơi đó cao thủ như mây, Quynh bị phát hiện buộc phải đào tẩu. Vì vậy Quynh tới đây là định giết ta để trút giận, có phải không? Chung Vô Vọng cười lớn, rót trà mời hắn, nói, Dương Quynh quả nhiên là mưu kế như thần, đáng tiếc cái lời Quynh nói không có mấy ai tin, nếu không Quynh đâu thể bại dưới tay của ta. Nếu mọi người giới thượng giới đều nghe theo lệnh của Quynh, e rằng ta đã sớm bị truy sát tới không còn đường trốn, cũng không còn khả năng đặt chân tới giới thượng giới. Sắc mặt Dương Bạch trầm xuống, giới thượng giới là có nỗi đau suốt đời của hắn. Cái sự bại vong của giới thượng giới không phải là Quynh không bằng ta, mà là vì những kẻ ở giới thượng giới đều là tiền bối của Quynh, đã làm tông chủ cả đời. Quynh muốn những cái kẻ nắm quyền phải nghe theo mình, thì nhất định phải có thực lực vô song áp đảo bọn họ, lập ra quy củ thép buộc bọn họ phải tuân theo. Chung Vô Vọng nâng chén trà, mỉm cười, nói: nhưng mà khi đó Quynh lại chỉ là một thiếu niên tuổi vừa đôi mươi, vì vậy khi Quynh muốn khống chế bọn họ tất sẽ mắc sai lầm, chỉ là sai lầm ấy không nằm ở Quynh. Dương Bật nâng chén trà, một hơi uống cạn, thở dài. Mọi đại lực chung quy vẫn phải dựa vào bản thân. Khi mà cá nhân không đủ thực lực, chỉ có thể mượn thế lực từ bên ngoài, mà như vậy ắt sẽ có lúc xảy ra sai sót. Chung Vô Vọng mắt sáng rực, vỗ tay khen rằng: nói hay lắm, mọi đại lực chung quy vẫn phải quy về bản thân. Với thượng giới bại cũng là bại ở điểm này. Nếu mà giới thượng giới có thể gom toàn bộ thần lực của chư thiên thần vào trong một thân thể duy nhất, thì cấp vị thần linh này tất có thể đối kháng với chư tiên ở Tuyệt Vọng Pha. Hay, đáng tiếc 13 thế gia tranh đấu lẫn nhau nên không thể nào làm được cái chuyện này. Dương Bật trầm mặt, Chung Vô Vọng thì mỉm cười nói: ta từng cho rằng ngươi đã bỏ mạng ở giới thượng giới, còn tiếc nuối hồi lâu. Nhưng mà khi Nghiêm Thiếu Du thi triển chiêu thứ 13-14, ta lập tức biết ngươi vẫn còn sống, vì vậy mới hoan hỷ tới đây bái phỏng. Chúng ta đã từng so đấu trí mưu, nhưng mà võ lực thì vẫn chưa. Từ trên người của Nghiêm Thiếu Du ta thấy được đạo hạnh của ngươi. Dương Bật hỏi: ngươi cảm thấy sao? Chung Vô Vọng không trả lời mà hỏi ngược lại: ngươi mất bao lâu để nghĩ ra hai chiêu sau cùng hả? 6 ngày. Chung Vô Vọng nói: ngắn hơn ta. Ta quan sát trần thực xuất thủ tổng cộng mất 14 ngày. Dương Bật đáp: không giống nhau. Ngươi cần quan sát trước để tìm ra đường lối phá giải công pháp thần thông của hắn, hao tổn tâm trí cực lớn. Còn ta chỉ suy diễn hai chiêu cuối cùng trên cơ sở 12 chiêu đầu tiên cho ngươi sáng lập, nên tốn ít sức hơn. Chung Vô Vọng cảm thán vô ngần: đã lâu lắm rồi ta chưa gặp đối thủ nào như ngươi, khó tránh khỏi có chúng thấy mồi mà động. Tim của Dương Bật giật mạnh hai nhịp, biết hắn đã động sát tâm. Bọn họ đều phá giải công pháp thần thông của Trần Thực, nhìn như là không sai biệt bao nhiêu, nhưng mà Chung Vô Vọng ngoài việc tu vi cảnh giới cao hơn còn có tiên thiên đạo thai. Sở hữu cả hai ưu điểm như vậy mà vẫn chỉ ngang bằng, cái điều đó chứng minh ngộ tính của Dương Bật chỉ e còn vượt trên cả Chung Vô Vọng. Đây chính là lý do Chung Vô Vọng động sát tâm. Trước kia Dương Bật không có gì phải lo sợ, nhưng mà bây giờ hắn đã có thê tử, có hài nhi, đạo tâm đã có nhược điểm. Ngay lúc này bên ngoài vang lên một giọng nói của Tiểu Vương: tướng công, lại có một bằng hữu nữa tới bái phỏng. Trong lòng Dương Bật thoáng rối loạn, sao thê tử lại quay về? Không phải hắn đã dặn nàng mang hài nhi cùng với Thiên Đình Lệnh tiến vào trong Tiểu Chư Thiên để lánh nạn sao? Tại sao lại trở về? Một vị bằng hữu khác là ai đây? Vừa nghĩ tới đây, một âm thanh quen thuộc truyền tới: Dương Quệ Tử, ngươi dạy Nghiêm Thiếu Du hai chiêu cuối, chết một chút nữa đã đánh chết ta, hôm nay ta tới tính sổ với ngươi đây. Nghe được âm thanh này, cái sự bất an trong lòng Dương Bật cũng dần dần yên ổn. Trần Thực bước vào trong tiểu viện Dương gia, Tiểu Phương ôm Hạ Nhi đi theo phía sau, trong tay còn nắm chặt Thiên Đình Lệnh, trên mặt vẫn còn vương lệ chưa khô. Dương Bật lập tức bừng tỉnh. Tiểu Phương thật sự đã mang Hạ Nhi tiến vào trong Tiểu Chư Thiên lánh nạn, nhưng mà lại gặp được Trần Thực bên trong, cho nên Trần Thực lập tức tới đây. Chung Vô Vọng đôi mắt nhìn Trần Thực, khẽ cười một tiếng. Trần Thực bước đến đại sảnh, Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng ngồi đối diện với nhau. Hắn lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống giữa hai người, cầm ấm trà rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn. Chung Vô Vọng mỉm cười nhìn hắn uống trà, không ngăn cản cũng không ra tay. Hai vị, đa tạ đã giúp ta tìm ra sơ hở của công pháp nha. Trần Thực đặt chén trà rỗng xuống, lại tự rót cho mình một chén, lần này không uống ừng ngực mà nâng chén trà lên chân thành vạn phần nói: nếu không có hai vị chỉ điểm, ta gặp phải cường địch chỉ e là sẽ chết thảm rồi. Hắn lắc đầu nói: tu vi của Nghiêm Thiếu Du yếu kém như vậy mà có thể đánh chúng ta tới những 48 lần. Nếu mà người ra tay không phải là nàng ta mà là hai vị, e rằng ta đã chết từ lâu rồi. Tế kính hai vị, bậc đại hiền cao đức. Viên bậc mặt mỉm cười, nâng chén trà. Chung Vô Vọng cũng cười, cùng nâng chén. Ba người cùng uống trà. Trần Thực đặt chén trà xuống đất, quay sang Tiểu Phương, nói: Phương Tẩu, nước trà này nguội rồi, lại còn hơi nhạt nữa, phiền Tẩu đun thêm một ấm nữa. Tiểu Phương tiến lên xách ấm trà, rồi nắm tay Phương Chấn Tú đang ngồi đối diện với Trần Thực, cười, nói: Con đừng có ở đây nữa, Thẩm dẫn con đi ra ăn món ngon nha. Phương Chấn Tú đứng dậy, vừa định theo nàng rời khỏi, thì bỗng một âm thanh vang lên: Khoan đã. Ánh mắt Trần Thực rơi trên người Phương Chấn Tú, cẩn thận quan sát, hỏi: Tiểu Quỳnh Đệ, ngươi họ gì hả? Phương Chấn Tú trong lòng có chút căng thẳng đáp: Ta họ Phương, tên là Chấn Tú. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, mỉm cười, nói: Ngươi có quen biết Nghiêm Thiếu Du không? Ta giết nàng ta rồi. Tiểu Quỳnh Đệ, tim ngươi đập hơi nhanh đó. Tim của Phương Chấn Tú giật thình thịch, nhưng mà sắc mặt vẫn bình thản, chậm rãi lắc đầu, nói: Đại ca nhìn chăm chăm ta, nên tim của ta mới đập nhanh thôi. Đại ca, Nghiêm Thiếu Du là người xấu, nên Quỳnh mới giết nàng ta sao? Trần Thực nhìn sắc mặt của hắn, cười ha hả, phớt tay nói: Trẻ con, vẫn là trẻ con, chỉ hiểu chuyện đúng sai tốt xấu. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai thực sự là người tốt hay là kẻ xấu chứ? Phương Tẩu, giờ nói ra ngoài chơi đi. Tiểu Phương cười, nói: Vừa rồi nhìn nét mặt của ngươi, ta còn tưởng ngươi định giết nó đó. Trần Thực cười, nói: Tẩu tử, ta đâu phải lão ma đậu, sao có thể ra tay với trẻ con chứ? Nói xong, trong tiểu miếu sau đầu hắn, Quá Quyết Thần Đao dần dần yên tĩnh lại. Đợi hai người đi xa, ánh mắt Trần Thực rơi trên người của Chung Vô Vọng. Trong tiểu miếu, Quá Quyết Thần Đao lại cảm nhận được ma tính của chủ nhân dần dần trở nên kích động. Trần Thực nói: Ta có ba tầng đạo tràng, Nhị Ngưu, ngươi đã nhìn hết chưa vậy? Nghe tới hai cái chữ Nhị Ngưu, cái nụ cười trên mặt của Chung Vô Vọng có chút cứng đờ, nhẹ gật đầu. Ta thấy rồi, ở Liễu Châu, ta thấy ngươi thi triển hai loại đạo tràng, một là Huyết Hải Âm Phủ đạo tràng, hai là Âm Dương đạo tràng. Ta chỉ truyền cho Nghiêm Thiếu Du pháp môn phá giải Âm Dương đạo tràng. Dương Bật nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc. Nếu mà Chung Vô Vọng đã nói vậy, thì trong 14 ngày đó, hắn nhất định đã phá giải được cả Huyết Hải Âm Phủ đạo tràng của Trần Thực. Nói vậy thì trí tuệ của Chung Vô Vọng còn cao hơn cả hắn. Nếu đổi lại là hắn quan sát, chưa chắc trong 14 ngày có thể tìm ra được cách phá giải hai đạo tràng của Trần Thực. Có lẽ cần thêm 4-5 ngày nữa, hắn thầm nghĩ. Sau đầu Trần Thực Quá Quyết Thần Đao bay ra cho một tiếng, rơi xuống bàn trà. Ánh mắt Dương Bạc cùng với Chung Vô Vọng lập tức bị cái món tiên gia trọng khí này hấp dẫn, không thể rời khỏi. Uy lực của Quá Quyết Thần Đao bọn họ đều đã chứng kiến, dù là tiên nhân cũng không địch lại được uy thế của nó. Nếu mà cướp được cái thanh đao này, bọn họ có thể lập tức chém ngã đối thủ trước mắt. Nhưng mà cả hai lại không dám ra tay. Bọn họ đã từng nghe qua danh tiếng hung tàn của Quá Quyết Thần Đao. Cái đao này có thể phản chủ, dù có Quyết Hộ Chân Kinh trong tay. Nhưng mà nếu đạo tâm không đủ vững, ắt sẽ bị Quá Quyết Thần Đao khống chế, giết chóc vô độ, cuối cùng tự sát mà chết. Ta muốn xem qua những chiêu thức này. Trần Thực nắm chặt Quá Quyết Thần Đao, trong mắt lóe lên hung quang, trình trọng nói: Nhờ Nhị Ngưu giúp ta một tay. Chung Vô Vọng cười nhạt: Chẳng thật, ta không sợ ngươi. Ta quả khí nói chuyện với ngươi là vì có việc muốn bàn. Ta phát hiện một số thứ ở Tuyệt Vọng Pha, có lẽ ngươi và ta có thể hợp tác, đánh rồi nói sau. Trần Thực lật cổ tay, xoay đao, lưỡi đao lóe sáng, chỉ nghe sẹt một tiếng, cái mái nhà đại sảnh bị chém đứt, mấy gian phòng chung quanh cũng bị hất tung. Lượng tháng này của ta. Dương Bật giật giật khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn dạy học cho phù sư suốt một tháng, bỗng lọc 50 lượng bạc, vậy mà bị một đao của Trần Thực quét bay. Chung Vô Vọng đã sớm tung người lên không trung, tránh khỏi một đao này, đáp xuống giữa không trung, câu mày nói: "Chân thật, ta đã không tính toán chuyện ngươi hai lần nhân lúc ta trọng thương mà truy sát ta, xem như là ta đã rộng lượng lắm rồi, đừng ép ta ra tay." Chân thật không nói một lời, lộn người nhảy lên, trong lúc còn đang xoay chuyển giữa không trung đã lập tức bước chân đổi hướng, vùng đầu chém xuống. Đao quang tựa như là trường hồng, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng hừ một tiếng, tế ra một thanh tiên kiếm, cổ tay khẽ run, chỉ thấy kiếm quang dày đặc bùng phát, nhìn đón đạo trường hồng kia. Hai luồng khí thế va chạm, trường hồng lập tức bị chẻ đôi. Trong nháy mắt, từ bên trong trường hồng, hàng ngàn, hàng trăm ngàn thanh quái quyết thần đao đồng loạt chém tới. Chung Vô Vọng linh động phiêu dật trong không trung, thân hình di chuyển nhanh như chớp, tiên kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, từng cái thanh quá quyết thần đao lần lượt bị đánh bay. Hắn trầm giọng nói: "Chẳng thật, đừng được một tấc là muốn tiến một thước. Ta muốn nói cho người biết, ta đã phát hiện một số chuyện liên quan đến Chân Dương cùng với Thiên Tôn ở Tuyệt Vọng Pha." Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người cấp tốc lướt sang một bên, hiểm hóc tránh được một đạo đao quang sượt qua tay, chính là bên tay từng bị Trần Thực xé rách một mảnh thịt. Sát khí trong mắt của Chung Vô Vọng chợt lóe, cười lạnh: "Tốt lắm, nếu ngươi đã không nói lý, vậy thì đánh trước rồi nói sau." Cái thanh tiên kiếm trong tay của Chung Vô Vọng là tới từ Vĩnh Tiên Các ở Tuyệt Vọng Pha, tên là Chu Tước, là một trong 10 thanh tiên kiếm được cất giữ tại Tuyệt Vọng Pha. 10 thanh tiên kiếm này đều do Thiên Đạo Tiên Nhân của Tuyệt Vọng Pha luyện chế. Chu Tước kiếm có uy lực cực mạnh, mỗi lần va chạm với Thiên La Quá Quyết Thần Đao thì kiếm quang lập tức bắn ra một đạo ánh lửa, hóa thành hình thái thần chim Chu Tước, thiêu đốt vạn vật. Theo kiếm pháp của hắn thi triển, từng điểm tiên quả tung bay, nơi kiếm quang lướt qua, tiên quả không hề tắt mà lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh bộc cháy. Càng về sau, kiếm chiêu của Chung Vô Vọng lại càng dày đặc, Chu Tước tiên quả tán loạn khắp trời, tự nhiên là vạn vạn chim Chu Tước phiêu phù giữa không trung. Địch nhân khi mà giao chiến phải cẩn thận từng bước, nếu không may chạm phải tiên hỏa, lập tức sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt. Cái loại tiên hỏa này chính là do Chu Tước tiên hỏa ẩn chứa quy tắc đại đạo kỳ lạ, nếu bám lên thân thể sẽ khiến cho thân thể bị đồng quá. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ cần hơi chạm phải tiên hỏa lập tức sẽ hóa thành tro bụi, nhưng mà thực chất là bị đồng quá thành Chu Tước tiên hỏa. Trần Thực đối mặt với Chu Tước tiên hỏa coi như là không thấy, trường đao vung lên, cho dù là tiên hỏa cũng phải bị chém rách. Hắn nắm Thiên La Quá Quyết thần đao trong tay, phối hợp với Quyết Hộ Chân Kinh, lập tức như là mang theo một cái tòa quyết hải âm phủ rộng lớn ngàn dặm. Luận về tu vi, hắn không hề kém so với Chung Vô Vọng. Đao pháp ẩn chứa trong Quá Quyết thần đao càng là cương mãnh bá đạo, đi tới đâu không cần cản nổi, cho dù phía trước là núi cao biển rộng cũng phải bị một đao bổ ra. Thần cản sát thần, ma cản sát ma. Chung Vô Vọng thúc động Chu Tước kiếm liên tục va chạm với Quá Quyết thần đao, trong nháy mắt đao kiếm giao kích hàng trăm hàng ngàn lần, âm thanh ngân vang không dứt. Đột nhiên ánh mắt hắn co rụt lại, nhìn thấy một tia chu quang bay đi, trong lòng thất kinh, chỉ thấy lưỡi kiếm của Chu Tước kiếm xuất hiện một vết mẻ. Phải biết rằng trong 10 đại tiên kiếm của Vĩnh Tiên Các, Chu Tước kiếm đã thuộc cái hàng đỉnh phong, vậy mà dưới những lần va chạm với Quá Quyết thần đao lại bị chém ra một vết nứt. Chỉ sợ rằng nếu cứ tiếp tục giao đấu, Chu Tước kiếm của hắn sẽ bị Quá Quyết thần đao chặt đứt. Cái loại tiện khí này cho dù là Tuyệt Vọng Pha cũng không có bao nhiêu kiện. Chung Vô Vọng thầm kinh hãi, bảo vật này tế tự của Hạ Thần Châu, thật sự là lợi hại. Trần Thực bổ ra một đao, trước mặt Chung Vô Vọng lập tức dâng lên một mảnh quyết hải mênh mông, sóng máu cuồn cuộn dựng lên cao tận mây xanh, mạnh mẽ ép xuống. Xem ta thiêu cô quyết hải của ngươi nè! Chung Vô Vọng hét dài một tiếng, kiếm thế phóng thẳng, Chu Tước kiếm đâm thẳng vào biển máu, kiếm quang lóe lên, bốn phương tám hướng vô số Chu Tước tiên quả rít gào lao tới, cùng với sóng máu va chạm dữ dội. Trần Thực sải bước xông tới, hai tay cầm đao, một đao chém xuống, quả hải lập tức bị bổ ra. Hắn ở giữa biển lửa tung hoành, trực tiếp lao tới Chung Vô Vọng. Trường đao trong tay xoay chuyển, chiêu chiêu hung hiểm, phía sau khuyết hải chào dân như là sóng thần phủ trời cuốn đất. Chung Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, chu tức kiếm nghênh đón, ken lên một tiếng. Đao kiếm lần nữa va chạm, đột nhiên tiếng của chu tước bị thương vang lên. Chung Vô Vọng chỉ cảm thấy kiếm trong tay bị bẩn, thì ra là mũi kiếm đã bị chặt đứt một đoạn. Cái đau này quá là mạnh. Chung Vô Vọng vừa nhấc tay, chu tước kiếm lập tức biến mất. Nhưng mà lúc này ánh đao của Trần Thực đã bổ thẳng tới trước mặt của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử, Chung Vô Vọng thúc động nguyên thần, đại cảnh hư không, tiên thiên đạo thay cùng với nhục thân dung hợp luyện thành nhất thể. Chung Vô Vọng giơ tay phải lên, ngón trỏ điểm về phía trước. Cùng lúc đó, trên cái tay và đầu ngón tay của hắn có vô số qua văn kỳ dị hiện lên, rõ ràng chính là đạo văn vu tế. Chỉ nghe một tiếng đinh, cái đầu ngón tay của hắn chạm vào quá quyết thần đao. Uy lực của đạo văn vu tế bộc phát, vậy mà lại ngăn cản được thế đau. Hơn nữa, đầu ngón tay của hắn hoàn toàn không chịu chút tổn hại nào. Cái môn chỉ pháp này được gọi là Thiên Tiên Chỉ, là tuyệt học mãn lĩnh ngộ được từ những di vật thời thượng cổ. Chẳng thật, hôm nay ta sẽ như ý nguyện của ngươi, phá quỷ huyết hải đạo tràng của ngươi. Chung Vô Vọng tiến lên một bước, lại đổi sang một môn tiên pháp khác. Cái môn tiên pháp này chính là bí thuật không truyền ra bên ngoài của Tuyệt Vọng Pháp, gọi là Càn Khôn Tái Tạo Hồi Xuân Quyết. Lên lịch của môn công pháp này vô cùng kỳ lạ. Trong Tuyệt Vọng Pha có một kiện trọng khí, chính là tiên gia chí bảo, tên gọi là Càn Khôn Tái Tạo Lô. Cái bảo vật này cao trăm trượng, rộng trăm trượng, trên vách lô có khắc họa sơn xuyên địa lý, nhưng lại khác hẳn với địa lý của Tây Ngô Tân Châu, không rõ thuộc về nơi nào. Dường như là bên trong những họa đồ sơn xuyên ấy ẩn chứa một môn công pháp thần diệu. Bên trong Càn Khôn Tái Tạo Lô cực kỳ phức tạp. Tương truyền rằng, khi một con ma quái dưới biển tấn công Tây Ngô Tân Châu, nó đã cõng theo tiên lô này đổ bộ. Nơi nó đi qua, ma quái ùng ùng tràn ra từ tiên lô, cuồn cuộn như là triều dân, sát phạt khắp nơi. Về sau, cái con ma quái kia bị giết, tiên lô mấy lần lưu chuyển rồi rơi vào trong tay của Tuyệt Vọng Pha. Các tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha cũng không rõ lai lịch thật sự của bảo vật này, nhưng lại phát hiện một điểm kỳ diệu: nó có thể sáng tạo ra sinh mạng. Bởi vậy, bọn họ đã dùng Càn Khôn Tái Tạo Lô để luyện chế thiên thính giả. Mỗi lần khai lô, lập tức có thể luyện ra hàng ngàn thiên thính giả. Trong đó, cái loại ưu tú nhất chính là Tôn Chủ Thiên Thính, kế tới là Tôn Dương Thiên Thính, tiếp theo là Tôn Giả Thiên Thính, Chấp Sự Thiên Đình. Còn cái phẩm cấp thấp nhất chính là Sứ Đồ Thiên Thính. Càn Khôn Tái Tạo Hồi Xuân Quyết chính là cái môn tiên pháp mà các tiên nhân Tuyệt Vọng Pha lĩnh ngộ được từ tiên lô này. Chung Vô Vọng học được cái môn công pháp này vốn là để sau khi đánh bại Trần Thực có thể dùng nó để phục hồi vành tai của mình. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến huyết hải âm phủ của Trần Thực tại Liễu Châu, thì trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ: cái môn công pháp này chính là chìa khóa phá giải Quyết Hồ Chân Kinh. Chung Vô Vọng lập tức vận chuyển Càn Khôn Tái Tạo Hồi Xuân Quyết. Lập tức trong huyết hải âm phủ, từng quan hồn chết dưới quá quyết thần đau bỗng phát hiện thân thể của mình đang mọc ra huyết nhục với tốc độ chóng mặt. Trong huyết hải âm phủ của Trần Thực, phần lớn đều là quỷ thần của Nghiêm gia. Cái trận chiến 18 tầng âm phủ cộng thêm trận đại chiến tại Liễu Châu, những thần linh của Nghiêm gia chết dưới tay của hắn nhiều vô số kể. Lúc này những quỷ hồn ấy lại đang tái tạo thân thể, huyết nhục phục sinh. Trần Thực lập tức cảm nhận được những quỷ thần trong huyết hải âm phủ càng ngày càng khó khống chế hơn. Những quỷ thần này vốn bị hắn giam cầm trong huyết hải âm phủ, trở thành cánh tay đắc lực giúp hắn thi triển pháp lực. Nếu bọn chúng thoát khỏi sự khống chế, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Có hiệu quả! Chung Vô Vọng trong lòng mừng rỡ. Ngay khi những quỷ thần sắp thoát khỏi khống chế của Trần Thực, thì đột nhiên trong huyết hải âm phủ dâng lên một phần đại nhật. Tiếp theo đó là một vận minh nguyệt, nhật nguyệt xoay quanh lẫn nhau, âm dương nghịch chuyển. Chỉ trong chớp mắt, huyết nhục vừa mới tái tạo trên thân thể những quỷ hồn lập tức nhanh chóng một rửa, hóa thành huyết dịch rơi trở lại trong biển máu. Trong khoảnh khắc ấy, khí tức của Trần Thực lại tăng lên một bậc. Hả? Sông trùng đảo trang? Chung Vô Vọng trong lòng chấn động, lập tức không chút do dự thi triển cái chiêu thức đầu tiên trong 14 sát chiêu để phá đạo tràng âm dương, danh hoặc Phạm Nam Đổng. Nhưng mà ngay khi hắn xuất chiêu, đột nhiên nhớ ra rằng Nghiêm Thiếu Du đã từng dùng chiêu này trước mặt của Trần Thực rồi. Chiêu thức này chính là Chu Thiên Tinh Đổ Tinh Hà, quyền diệu vô song, không chỉ có thể phá vỡ âm dương đạo tràng của Trần Thực, mà đạo tràng hay là đại cảnh của kẻ khác cũng đều có thể phá giải. Chỉ là cái chiêu này vừa mới thi triển ra còn chưa kịp làm loạn tin tưởng trong đạo tràng của Trần Thực, thì Quá Quyết Thần Đao đã lướt tới sát cổ hắn. Chung Vô Vọng rợn tóc gáy, vội thi triển Thiên Tiên Chỉ, ngạnh cảm giới cái lưỡi đao của Quá Quyết Thần Đao, miễn cưỡng cản lại được một đao. Choang! Quá Quyết Thần Đao bật ra. Chung Vô Vọng thoáng liếc nhìn ngón tay mình, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng lại kinh ngạc. Chỉ pháp này là mạnh tới vậy? Nhị ngu, ngón tay quẹt của ngươi có thể đỡ được bao nhiêu đau của ta? Trần Thực điên cuồng như là ma liên tục bổ đau xuống. Chung Vô Vọng trấn định vô cùng, vẫn dùng Tiên Thiên Chỉ đối kháng với La Thiên Quá Quyết Thần Đao, đỡ lấy từng đợt đau quang cuồng cuộn tràn tới, không thể đỡ được thì tránh né. Dương Bật đứng từ xa quan sát, với trí tuệ của hắn có thể nhận ra được những sơ hở trong chiêu thức của cả hai người, nhưng mà những chỗ sơ hở này thoáng qua trong nháy mắt căn bản là không kịp nắm bắt. Tu vi hiện tại của hắn vẫn còn ở cảnh giới luyện thần, hoàn toàn không thể sánh với Trần Thực cùng với Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng đã đạt đến cực hạn của đại thừa cảnh, trong thiên hạ chỉ có 4 đệ tử của Trần Thực mới có thể tu luyện đến bước này, những người khác chưa ai đạt được thành tựu này. Chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa, hắn sẽ trở thành tiên nhân tân pháp đầu tiên của Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực tuy cũng là cảnh giới luyện thần, nhưng nhờ vào trong Quá Quyết Thần Đao cùng giới Quyết Hồ Chân Kinh, hắn mới có thể đứng trên đỉnh cao của đại thừa cảnh. So với Chung Vô Vọng, pháp lực của hắn kém hơn, nhưng mà chiến lực lại mạnh mẽ dị thường. Chỉ pháp tiên gia của Chung Vô Vọng có vấn đề. Dương Bật pháp nhãn như đúc, lập tức nhận ra điểm quái dị. Thiên Tiên Chỉ của Chung Vô Vọng chỉ luyện được đến hai ngón tay, những bộ phận khác trên cơ thể đều chưa luyện tới. Nếu đây là một bộ pháp môn hành công hoàn chỉnh, hắn là phải có thể luyện khắp toàn thân mới đúng chứ. Chỉ luyện đến cổ tay, chứng tỏ hắn chưa từng nhận được chân truyền. Hắn học được cái môn chỉ pháp tiên gia này từ hai ngón tay trên một đoạn xương tay. Chủ nhân của bộ xương tay này tất nhiên mạnh mẽ, không gì sánh được rồi. Dương Bật thoáng động tâm, dùng đạo văn vu tế tế lên cái xương tay này để chống lại La Thiên Quá Quyết Thần Đao. Từ đầu tới cuối vẫn chưa bị tổn thương. Chủ nhân của xương tay này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Tại sao lại chỉ còn lại có một đoạn xương tay? Trừ bàn tay ra, thì những bộ phận khác trên cơ thể của Chung Vô Vọng đều là tử nguyệt, bị La Thiên Quá Quyết Thần Đao chạm vào là mất mạng ngay. Nhưng mà chủ nhân của xương tay này quả thật đáng sợ. Nếu hắn học được đầy đủ phụ văn du tế trên đó, e rằng ngay cả tiên nhân cũng không thể giết được hắn. Dương Bật tán thán không thôi, cố gắng ghi nhớ từng đường phụ văn đạo văn xuất hiện trên Tiên Thiên Chỉ. Chỉ là tốc độ thân pháp của Chung Vô Vọng quá nhanh, mà phụ văn trên ngón tay hắn cũng không ngừng biến quá, rất khó để nhìn rõ. Có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu. Dương Bật ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Trần Thực chắc chắn là cũng đang ghi nhớ. Nếu ta có thể đổi những gì ta ghi nhớ được với hắn, nếu không chừng có thể lĩnh ngộ được một phần quyền diệu của tiên pháp này rồi. Trần Thực cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên Tiên Chỉ quả thật là quá mạnh mẽ, đối kháng giới Quá Quyết Thần Đao mà không hề rơi xuống hạ phong. Nếu như Chung Vô Vọng đổi sang thi triển công pháp của Tuyệt Vọng Pháp, hoặc là sử dụng tiên khí khác, chỉ e rằng không thể chống lại Quá Quyết Thần Đao. Chung Vô Vọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không nhìn được mà cất lên tiếng cười to. Sau khi thời đại Thương diệt vong, hai giới âm dương ở Tây Ngô Tân Châu vẫn còn lưu lại vô số tàn tích thời tiền sử. Có cái là pháp bảo tiên gia, có cái là công trình vĩ đại, lại có những thứ kỳ dị khó lường. người tuyệt vọng pha. Có không ít kẻ đã tìm cách giải mã phù văn thế tử khắc trên những tàn tích này, nhưng mà cái người có thành tựu cao nhất chính là Chung Vô Vọng. Có một lần hắn phát hiện một khúc xương tay tàn khuyết. Đây cũng là di vật tiền sử, chỉ có trên ngón trỏ và ngón giữa là còn lưu lại phù văn thế tử chưa có tiêu tán. Những phần xương khác đều không có đạo văn. Từ những phù văn thế tử này, Chung Vô Vọng đã lĩnh ngộ ra được một bộ chỉ pháp. Hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển, không ngờ uy lực lại cường đại tới vậy. Lúc trước hắn còn lo lắng trận thực sẽ phá hủy phù văn thế tử, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn yên tâm. Ta phải quay lại cái nơi phát hiện ra khúc xương tại đó tìm thử, biết đâu còn có thể tìm được thêm tàn cốt khác nữa. Trần Thực vẫn không thể bắt được hắn, bỗng nhiên thu đao lại, từ trên không trung hạ xuống, rơi thẳng vào trong đại sảnh của Dương gia, nơi cái mái nhà đã bị đánh sập. Hắn ngồi xuống trên bàn trà, cười nói: "Không đến nữa, nhị ngu, mạng của ngươi tạm thời ghi lại, lần sau ta sẽ lấy. Đứng đó làm gì, xuống đây uống trà." Chung Vô Vọng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: cái người này tính khí thất thường, ta không phân rõ là hắn thực sự muốn chém ta hay là muốn cùng ta quá tụ thành bạn đây. Hắn từ không trung hạ xuống, đi tới bàn trà ngồi xuống. Dương Bật cũng đáp xuống, thấy thê tử đang đun nước, vội vàng bước tới thấp giọng nói: để ta làm, bọn họ đều là ác nhân. Tiểu Phương mỉm cười đẩy tay hắn ra, nhẹ giọng nói: để ta đi, bọn họ sát khí bừng bừng, dương cường bá đạo, ta pha trà ít nhiều cũng có thể làm dịu đi một phần sát khí của bọn họ. Dương Bật đành để mặc nàng. Ba người ngồi bên bàn trà, Tiểu Phương bước tới rót trà, tay áo đỏ phấp phới, có đôi tay ngọc ngà điều chỉnh nước trà, động tác thanh nhã thông dong, quả nhiên là làm dịu đi sát khí trên người của Trần Thực và Chung Vô Vọng không ít. Sắc mặt cả hai cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ngưỡng mộ Dương Quỳnh Đệ cưới được hiền thê. Chung Vô Vọng cười nói. Ánh mắt Trần Thực dừng trên hai ngón tay của hắn, cười nói: nhị ngu cũng luyện được hai ngón tay tuyệt hảo, có thể thi triển lại một lần cho ta mở mang tầm mắt chăng? Chung Vô Vọng không mắc bẫy, nâng chén chạy lên, mỉm cười nói: sau này còn nhiều cơ hội. Cái căn phòng này đã mất máy, đúng ứng với cái câu gia đồ tứ bích, nhà không có gì ngoài bốn bức tường. Trần Thực nhìn về phía Dương Bật, Dương Bật hiểu ý, nói: dì đời Trung Quynh có nhắc tới một số chuyện về Chân Dương ở Tùy Dông Pha, còn có cả Thiên Tôn, không biết có thể nói rõ hơn chăng? Chung Vô Vọng khẽ trầm ngâm, nói: Chân Dương chính là cái người đầu tiên có được tiên thiên đạo thai. Trần Thực gật đầu: cái chuyện này gia gia của ta từng nói qua, Chân Dương chiến tử tại Tùy Dông Pha, bị Thiên Tôn hiến tế, nhờ đó mà mặt trời mới có thể sáng lên một lần nữa. Chung Vô Vọng nói: Trần Vận Đô cùng với một đám người giải làm thiên đạo sứ đồ lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha, ta đã gặp bọn họ, nhưng mà bọn họ vội vã rời khỏi, chưa kịp lật xem hết toàn bộ sách vở trong vấn thiên đạo, họ không làm được, nhưng mà ta thì có. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi: ngươi tìm được thêm tư liệu gì về Chân Dương? Chung Vô Vọng lắc đầu: ta tìm được tài liệu nghiên cứu về tiên thiên đạo thai. Hắn nhìn hai người, trầm giọng nói: điển tịch ta tìm thấy là do một vị thiên đạo tiên nhân viết, trong đó ghi chép nghiên cứu của họ về tiên thiên đạo thai của Chân Dương. Các vị tiên nhân ấy nói rằng hình dạng của tiên thiên đạo thai của Chân Dương giống hệt chân dung của chân thần thiên ngoại. Trần Thực cùng với Dương Bật đều sững sờ. Dương Bật quay sang hỏi Trần Thực: ngươi là Hải Thú Tài, vậy tiên thiên đạo thai của ngươi cũng giống hệt chân thần thiên ngoại sao? Trần Thực biểu môi nói: tiên thiên đạo thai của ta đang ở trên người của hắn đấy. Dương Bật nhìn về phía Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng trầm ngâm nói: ta vốn chưa từng thấy diện mạo của chân thần thiên ngoại, bởi dung mạo của hắn luôn ẩn sâu nhật nguyệt, khó mà nhìn rõ. Nhưng mà không lâu trước đây, Trần Nhận Đô đã hiến tế nhật nguyệt của giới thượng giới, khiến cho đôi mắt của chân thần thiên ngoại sáng rực trở lại. Chính khoảnh khắc đó, ta mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của hắn, phát hiện rằng nó giống hệt Tiên Thiên đầu thai. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Các vị tiên nhân ghi chép điển tịch đó còn đưa ra một giả thiết. Tiên Thiên đầu thai rất có thể chính là phương thức tự cứu của chân thần thiên ngoại. Trần Thực cùng với Dương Bạc sững sờ. Tự cứu? Chúng Vô Vọng khẽ gật đầu. Chân thần thiên ngoại nhận ra bản thân mình sắp không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, hắn đã đem tinh qua lực lượng của mình ban cho một người xuất sắc nhất dưới hình thức thần thai. Thần thai này chính là Tiên Thiên đạo thai. Cái người được Tiên Thiên đạo thai sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Tới cái thời khắc cuối cùng, chân thần thiên ngoại sẽ thu hồi lại Tiên Thiên đạo thai để kéo dài sinh mạng cho mình. Trần Thực chậm ngâm một lúc rồi nói. Mục đích chân thần thiên ngoại ban xuống Tiên Thiên đạo thai có khi nào là để cho người nhận nó cuối cùng sẽ phát triển thành một chân thần mới thay hắn cai quản Tây Ngưu Tân Châu không? Chúng Vô Vọng bật cười ha hả. Trần Thực, người mà tính thâm sâu vậy mà cũng có suy nghĩ ngây thơ như vậy hả? Dương Bật nghiêm mặt nói. Đây chính là bản tính thuần tí, không trách được ngươi có thể nhận được Tiên Thiên đạo thai. Chân thần thiên ngoại đã không chọn sai người. Nếu ta là chân thần thiên ngoại, ta sẽ chọn Chân Dương và Trần Thực, chứ không phải là các hạ. Chúng Vô Vọng không để tâm. Lời của Dương Bật dù khó nghe nhưng vẫn không thể làm loạn đạo tâm của hắn. Hắn cười nói. Ta vốn không có Tiên Thiên đạo thai. Đạo thai này của ta là do sư phụ ta cắt từ Trần Quynh Đệ rồi cấy vào ta. Trần Thực lấy ra Quá Quyết Thần Đao đặt lên bàn. Chúng Vô Vọng cười nói. Trần Thực, căn cơ ngươi không vững, quyết hải âm phủ của ngươi chẳng qua chỉ dựa vào Quá Quyết Thần Đao mà thành. Sớm muộn gì ta cũng tìm cách phá giải ba tầng đạo tràng của ngươi. Dương Bật nâng chén uống trà. Uống trà? Chúng Vô Vọng cầm chén trà lên định uống, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của Trần Thực, lập tức giận khởi Tiên Thiên Chỉ. Hai cái ngón tay đặt trước yết hầu đề phòng bị Trần Thực nhân lúc uống trà mà cắt cổ hắn bằng một đao. Cái loại chuyện này Trần Thực tuyệt đối có thể làm được. Nhưng mà Trần Thực cùng với Dương Bật lại chăm chú nhìn chăm chăm vào hai ngón tay của hắn, cẩn thận ghi nhớ đạo văn vu tế trên đó. Chúng Vô Vọng thấy vậy lập tức cảm thấy bất an, vội vã đặt chén trà xuống. Tiên Thiên Chỉ là sát chiêu bí mật của hắn. Nếu mà hai người này học được, e rằng không bao lâu nữa sẽ nghĩ ra cách khắc chế hắn. Xem ra cái người tiếp theo bị hiến tế ở Tuyệt Vọng Pha chính là ngươi, Nhĩ Ngưu. Trần Thực đột nhiên cất tiếng. Chúng Vô Vọng sắc mặt khẽ biến. Trần Thực lập tức vung đao bổ xuống. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, đao phong đã kề sát cổ của Chúng Vô Vọng. Choang một tiếng, Chúng Vô Vọng giơ hai tay chắn ở trước yết hầu chặn lại một đau này. Trần Thực và Nhân Bật lập tức dán mắt vào hai ngón tay của hắn, tiếp tục ghi nhớ đạo văn vu tế. Chúng Vô Vọng sắc mặt bất định, cười giận dữ. Hai vị có phải là quá đáng lắm được không? Dương Bật nghiêm nghị nói. Nói cách khác, ngươi chính là cái kẻ bị hiến tế tiếp theo, nên muốn tìm viện trợ bên ngoài đối phó giới Tuyệt Vọng Pha. Chúng Vô Vọng nghiêm trận chờ đợi, đề phòng Trần Thực nhân lúc đạo tâm mình dao động mà tập kích. Trầm giọng nói. Không sai, ta muốn tìm một viện thủ cường đại, nhưng mà cái kẻ đối phó không phải là Tuyệt Vọng Pha, mà là Thiên Tôn. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi. Tại sao lại đối phó Thiên Tôn? Chung Vô Vọng nói. Chính Thiên Tôn đã hiến tế nguyên thần cùng với đạo thai của Chân Dương để kéo dài mạng sống cho chân thần thiên ngoại. Thiên Tôn cố chấp tự phụ, nhất định sẽ dâng ta làm vật tế trong lần mặt trời tắt tiếp theo. Ta không muốn chết, vì vậy nhất định phải đối phó Thiên Tôn. Hắn thành khẩn bày tỏ, không hề giấu giếm, tỏ rõ thành ý. Trần Thực nhoẻn miệng cười. Nhị Ngưu, cuối cùng ta cũng biết cách giết ngươi rồi. Ta lập tức báo cho Thiên Tôn biết những lời này của ngươi. Sắc mặt Chung Vô Vọng lập tức đại biến. Trần Thực vung đao chém tới. Chúng Vô Vọng thúc động Tiên Thiên Chỉ chặn đứng một đao này. Trần Thực cùng với Dương Bật vội vàng tập trung ghi nhớ đạo văn tế tự của Thiên Thiên Chỉ. Chúng Vô Vọng siết chặt nắm tay, nhưng mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn ở Tuyệt Vọng Pha giao hảo với các đệ tử vô cùng tốt đẹp, được bọn họ sùng bái hết mức, đi tới đâu cũng được nghênh đón như là minh nguyệt giữa trời sao. Ngay cả thiên đạo hành giả cũng tôn kính hắn, cho rằng hắn tức sẽ thành thiên đạo tiên nhân, thậm chí tương lai có thể sánh ngang cùng với thiên tôn. Hắn cũng thường xuống núi gặp đủ cái hạng người trên đời, những cái loại người vô lại như là Trần Thực cùng với Dương Bật hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta quả thật cần một diện thủ cường đại, ngươi có thể lọt vào pháp nhãn của ta không nhiều. Trần Thực, ngươi là một trong số đó. Chung Vô Vọng lại nhìn về phía Dương Bật nói, ngươi cũng vậy, ta hy vọng hai vị có thể giúp ta đối phó thiên tôn. Trần Thực hơi nhíu mày, hắn vốn muốn đối phó Tuyệt Vọng Pháp, vậy nên sớm muộn gì cũng phải đối đầu với thiên tôn. Thiên tôn có vấn đề gì? Trần Thực hỏi. Chung Vô Vọng chần chừ trong giây lát nói, thiên tôn có một chút quái dị. Tuyệt Vọng Pháp chúng ta từ trước cho đến nay luôn lấy cái việc phụng sự chân thần làm vinh dự. Trong chúng ta chỉ có thiên tôn có thể liên hiệp với chân thần truyền đạt thần dụ. Cái việc hiến tế châm dương cũng là do thiên tôn truyền đạt ý chí của chân thần. Cái việc tiêu diệt ngoại thần cũng vậy, đều là ý chí của chân thần mà thiên tôn truyền lại. Hắn nhìn Trần Thực nói, người phục sinh ngoại thần Tuyệt Vọng Pha đều thấy rõ. Trước đây hễ có một ngôi miếu của ngoại thần xuất hiện, lập tức bị Tuyệt Vọng Pha san bằng. Nghe nói cũng là do chân thần hạ lệnh. Nhưng mà lần này âm dương lưỡng giới dung hợp, thiên tôn lại nói chân thần muốn một lưới bắt hết, vì vậy vẫn chưa động đến các ngươi. Trong lòng Trần Thực khẽ động nói, ý của ngươi là thời điểm đó chân thần đang ở trạng thái gần như là tử vong, vậy nên những ý chỉ do thiên tôn truyền đạt đều không phải là thần chỉ mà là ý chí riêng của hắn. Chung Vô Vọng nói, ta từng cố gắng liên hệ với chân thần nhưng mà không nhận được bất cứ thần chỉ nào. Những người khác trong Tuyệt Vọng Pha cũng đều như vậy. Dương Bật nói, vậy nên bất kỳ lời nào của thiên tôn nói ra đều có thể xem như là thánh ý của chân thần. Chung Vô Vọng khẽ gật đầu nói, nếu mà lời của Trần Thực là thật, cho rằng chân thần lúc lâm chung để lại tiên thiên đạo thai là để tìm truyền nhân kế thừa mình, vậy thì chân thần tấm lòng rộng lớn, lấy chúng sinh làm trọng, tuyệt đối sẽ không thể nào đuổi cùng giết tận ngoại thần hết. Vậy cái kẻ trục xuất ngoại thần thực chất là thiên tôn? Trần Thực nói. Chung Vô Vọng thở dài một hơi nói, Tuyệt Vọng Pha chính là cái ngôi nhà thứ hai của ta, ta cũng không muốn thấy Tuyệt Vọng Pha trở thành công cụ của thiên tôn. Thiên tôn muốn đối phó Hậu Thổ Nương Nương, cũng muốn đối phó Thần Đô. Trần Thực, Dương Bật, chúng ta nhất định phải liên thủ. Trần Thực lạnh nhạt nói, ngươi muốn ta cùng với Dương Bật giúp ngươi hả? Vậy ngu, ngươi thử cân nhắc xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, ngươi cảm thấy mình có tư cách liên thủ với ta sao? Hắn dựa lưng vào ghế thản nhiên nói, ta là chân dương của thiên đình, ngồi vững trên thiên đình. Trong thiên đình cao thủ như mây, phần lớn đều là cường giả bán tiên. Ta là quốc chủ của thiên trị, dưới trướng quỷ thần vô số kể. Ta lại là ma hoàng của thần đô, dưới tay tai ách trùng trùng. Chỉ cần ta ra tay, ma thần đầy rẫy khắp núi non. Ta còn là Long Công thần của Thanh Thiên Đại Lão Gia ở địa phủ, 18 tầng âm phủ quỷ thần đều có thể điều động. Nhị ngu, ngươi lấy cái gì ra để hợp tác với ta hả? Chung Vô Vọng sắc mặt không đổi nói, tiên thiên đạo thai. Trần Thực lắc đầu, hơi vốn dĩ đó là thứ của ta, ta giết ngươi rồi vẫn có thể đoạt lại đạo thai. Chung Vô Vọng khẽ nhíu mày nói, ta sẽ trở thành cái vị tiên nhân tân pháp đầu tiên khai mở một con đường hợp đạo cho hậu nhân. Trần Thực lắc đầu, ngươi có đạo thai, người khác thì không có, họ không thể học theo ngươi được. Chung Vô Vọng chậm ngâm một lát nói, Tuyệt Vọng Pha sớm muộn gì cũng phải quyết chiến với các ngươi. Một khi thiên tôn ra tay, ta có thể báo chức để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta còn có thể tiết lộ bố cục của thiên tôn cho các ngươi. Ánh mắt của Trần Thực chợt lóe sáng, cười nói, cái điều này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Chung Vô Vọng nhìn hắn trầm giọng hỏi, vậy Trần huynh muốn gì? Trần Thực nói, ta muốn tới Tuyệt Vọng Pha một chuyến. Chung Vô Vọng trong lòng chấn động, do dự một hồi lâu rồi nói, ngươi nhất định phải cải trang thì ta mới có thể đưa ngươi vào được. Hơn nữa, sau khi ngươi tới Tuyệt Vọng Pha, phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không được tự tiện hành động. Trần Thực chậm rãi gật đầu. Được. Chung Vô Dụng khẽ thở vào, cười nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Trần Thực Dương Bật, các ngươi chờ tin của ta, để ta bố trí xong xuôi rồi sẽ dẫn ngươi tới Tuyệt Vọng Pha. Hắn gọi Phương Chấn Tú tới, dắt tay đứa bé rời khỏi. Nghiêm Chấn Tú, có phải ngươi là Nghiêm Chấn Tú không? Trần Thực gọi. Phương Chấn Tú vừa định quay đầu thì cái bàn tay to lớn của Chung Vô Vọng đã đặt lên sau gáy của hắn, khiến hắn không thể xoay người lại. Trần Thực cười nói. Quả ra không phải là người của Nghiêm gia, là ta quá đa nghi rồi. Chung Vô Vọng dẫn Phương Chấn Tú đi xa, khẽ thở ra một hơi, xoa đầu hắn nói. Nếu mà ta không ngăn ngươi lại, lúc này ngươi đã chết rồi. Phương Chấn Tú vội vàng nói. Đa tạ ân sư đã cứu mạng. Chung Vô Vọng cười nói. Ta vốn định khảo sát thêm vài thiếu niên nữa, nhưng mà ngươi thông minh lanh lợi, rất hợp ý ta. Thôi vậy, ta cũng không cần tìm thêm đứa trẻ nào nữa, cứ thu ngươi làm đồ đệ đi. Phương Chấn Tú hướng hắn bái lại, liên tục dập đầu. Một đứa trẻ mới có 5 tuổi mà đã có năng lực ứng biến như ngươi, thật sự là hiếm thấy. Chung Vô Vọng đợi hắn dậy nói. Di sư còn phải đi tìm một nơi có tàn tích, tạm thời chưa thể quay về Tuyệt Vọng Pha, ngươi vẫn phải theo di sư đi lại đôi chút. Hắn nghĩ đến uy lực của Thiên Tiên Chỉ, trong lòng không khỏi sôi sục. Một cái loại phụ thế đạo văn có thể đối kháng với La Thiên Quán Quyết Thần Đao, thế gian hiếm có. Nếu có thể học được hết toàn bộ phụ tế đạo văn, không phải là vô địch thiên hạ sao? Tại Dương gia, Dương Bật nói. Nếu không có Chân Dương kịp thời tới, e rằng Dương Mổ đã trở thành một bộ thi thể rồi. Trần Thực cười nhạt. Chung Vô Vọng cần hợp tác với chúng ta, hắn sẽ không giết người đâu. Dương Bật lắc đầu. Chưa chắc, hắn cảm thấy ta là mối nguy hiểm lớn nhất của hắn, vì vậy muốn trừ khử ta càng sớm càng tốt. Chân Dương, ngài đã ghi nhớ được bao nhiêu đạo văn du tế rồi? Trần Thực đáp. 3-4 phần. Dương Bật lộ vẻ tươi cười nói. Ta cũng nhớ được 3-4 phần. Nếu mà chúng ta cùng nhau chép ra, đối chiếu lẫn nhau, có lẽ có thể thu thập tới 5 phần đạo văn du tế. Cho dù chỉ 5 phần thôi cũng đã có uy lực phi phạm rồi. Trần Thực cười nói. Không vội, chúng ta có thể ghi chép lại trên đường, sau đó đối chiếu. Dương Bật khẽ động trong lòng. Ý của Chân Dương là Chung Vô Vọng sẽ đi tìm thêm hài cốt khác. Trần Thực lấy ra một thỏi bạc giao cho Tiểu Phương nói. Tẩu tẩu, cầm lấy để sửa sang nhà cửa, ta mượn Dương Huynh mấy ngày. Tiểu Phương mỉm cười. Chân Dương nhất định phải trả lại cho mẹ con ta một người lành lặn đó. Xin tẩu tẩu yên tâm, hắn sẽ không thiếu tay thiếu chân đâu. Trần Thực cười nói. Dương Bật cùng hắn sóng vai rời khỏi Thiên Tự Quyện. Trần Thực vừa đi vừa nói. Chung Vô Vọng vội vã rời khỏi, hắn lại đi tìm thêm hài cốt. Chúng ta chỉ cần theo dõi hắn, ắt sẽ tìm được kho báu kia. Từ lúc đó, bảo vật rơi vào trong tay của ai khó mà nói trước được. À phải rồi, Thiên Tài nói ngươi muốn gia nhập lễ bộ Thiên Đình hả? Ta đã đồng ý. Lễ bộ Thiên Đình cần những người như ngươi, Thiên Thanh cùng với Ngọc Linh Tử, những người biết đánh đấm. Dương Bật chớp mắt dò hỏi. Không phải chỉ có binh bộ mới lo việc đánh trận sao? Lễ bộ cũng cần đánh nhau hả? Không phải có cái câu tiên lễ hậu binh đó sao? Trần Thực nghiêm túc nói. Gặp địch nhân đầu tiên phải cử lễ bộ ra đánh, sau đó binh bộ mới ra tay. Dương Bật bật cười ha hả. Nếu không phải vì ngươi tài qua tuyệt thế, ta nhất định sẽ nghi ngờ trạng nguyên của ngươi là do mua mà có đó. Trần Thực thấy hắn vẫn còn đi cà nhắc, bèn hỏi. Sao lại bị thương? Vì sao không chịu chữa khỏi đi? Dương Bật thoải mái cười đáp. Là do thần thông của cái vị tiên nhân ở giới thượng giới trong lúc hủy diệt chi giới làm tổn thương chân của ta. Đó là một cánh hoa đào cắm vào chân của ta, dược thạch khó trị. Chỉ khi tu vi của ta đạt đến cảnh giới tiên nhân, tự luyện qua nó mới có thể lành hẳn đó. Trần Thực nói. ta có 4 đệ tử, thực lực cũng không tệ, có thể giúp người luyện quá nó đó. Dương Bật lắc đầu. Không cần, cứ để vết thương này để nhắc nhở ta thêm một chút. Cái điều hắn muốn ghi nhớ không phải là thần thông của Phong Thiên Nhân, mà là cảnh tượng giới thượng giới diệt vong. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến Phong Nhật Đồng, cùng với lão quyết chiến thêm một trận nữa. Trần Thực nói. Dương Bật, ta sắp tiến vào thảo phạt thập tam thế gia, từng bước tiêu diệt bọn chúng, ngươi nghĩ thế nào hả? Dương Bật nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi muốn làm một chuyện lớn, muốn trở thành chân dương, muốn chịu bỏ tà ma, muốn thoát khỏi sự khống chế của tuyệt vọng pha đối với thế gian, muốn khôi phục lại tinh không cùng với nhật nguyệt chân chính. Nhưng ngươi làm sao đảm bảo được, sau khi tiêu diệt thập tam thế gia, triều đình chân dương mà ngươi lập ra sẽ không sinh ra một thập tam thế gia mới hả? Trần Thực lắc đầu. Ta không thể đảm bảo, nhưng mà khi chúng ta trở nên một nát, tương lai ắt sẽ có một Trần Thực thứ hai, một Dương Bật thứ hai lật đổ chúng ta. Dương Bật trầm tư một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Ta giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải giết người ít lại một chút đó. Trần Thực mỉm cười. Ta sẽ nghe theo ngươi. Đã kết thúc tập 227 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 228 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trương.